Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 363, Hướng Quân vs Cô Ưng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tìm thập lục sát cho bổn vương. Để cho bọn họ nhanh tới đây. Ngón tay thon dài khẽ động. Mật thư thành mảnh vụn rơi xuống bàn. Trừ Hướng Quân, không có ai biết nội dung của chúng. Nô tài tuân lệnh, người nọ run lẩy bẩy dập đầu. Hướng Quân khoát khoát tay, ngón tay thon dài, xinh đẹp giống như mỹ nữ nhảy múa. Điện hạ, nương nương không có chuyện gì sao? Thiếp thân công công bất an tiến lên, trong thanh âm mang theo chút sợ hãi. Tạm thời không có gì đáng ngại. Hắn chống tay, hiện tại hắn thật sự muốn qua đó. Nhưng thân thể phụ hoàng ngày càng suy yếu. Hắn không thể rời đi lúc này. Bởi vì, điện hạ, thập lục sát làm sao? Nghe nói trước đây không lâu, người của cô ưng cũng đang đuổi giết bọn chúng. Cô ưng, Hướng Quân nhăn đôi mày kiếm, ánh mắt đột nhiên thâm trầm. Cô ưng cùng bọn chúng có cửu oán sao? Làm sao hắn ta lại làm như vậy? Đúng rồi, trong tay cô ưng không phải là có huyết ngọc hoàn sao? Nếu như có thể lấy được một viên cho phụ hoàng dùng, hắn cũng có thể an tâm đi đến Đại Nguyệt. Bổn vương muốn gặp cô ưng. Ngươi thử liên lạc đi. Hắn và cô ưng từng tiếp xúc qua mấy lần. Mặc dù không quen thân gì, nhưng cũng từng hợp tác rất tốt. Tứ công công kinh ngạc nhìn Hướng Quân một cái, nhưng cũng chỉ là liếc trộm. Ông cũng không dám lộ liễu nhìn người chủ tử này. Chủ tử tính khí không tốt, nhưng dù sao đối với ông cũng tốt hơn một chút. Ít ra khi hắn phát giận, rất ít khi là bởi vì ông. Tìm được thập lục sát, bọn họ mất 10 ngày. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Thập lục sát bị người của hai phe đuổi giết, đã sớm bị làm cho thảm hại không chịu nổi. 3 năm trước đây, bổn vương tha cho các ngươi một mạng. Không nghĩ tới, các ngươi làm rất tốt cách trương.